Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 17. Rời đi, Sana xuất thủ về sau. Dễ dàng liền đánh ngã bọn này Goblin. Cứu nữ võ đấu ra cùng nữ thần quan. Tất cả Goblin đều bị nàng đều chém giết. Nữ võ đấu ra lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Emiya tiến lên. Lại ném đi một cái trị liệu thuật nhét vào nữ ma pháp sư trên thân. Đem chữa khỏi. Mấy giây về sau. Nữ ma pháp sư khôi phục lại. Sờ lên bụng của mình. Không nói một lời. Emiya có chút ngoài ý muốn. Cái này nữ ma pháp sư sẽ không phải là vừa rồi tại bên bờ sinh tử đi một vòng. Bị sợ choáng váng đi. Hắn đi qua. Ngồi xổm người xuống. Đưa tay tại nữ ma pháp sư trước mặt lung lay. Ngươi không sao chứ? Mặc dù hắn xác thực muốn nữ ma pháp sư ăn một cái giáo huấn. Nói cho nàng mạo hiểm không phải là các ngươi sự tình đơn giản. Nhưng xác thực không có nghĩ qua đem người dọa sợ a. Cô gái này ma pháp sư tâm trí cũng quá yếu đuối đi. Loại này tâm trí không thích hợp mạo hiểm a. Oa a, đột nhiên, nữ ma pháp sư ôm lấy Emiya, gào khóc bắt đầu, tựa hồ muốn đem trong lòng tất cả sợ hãi cùng sợ hãi một mạch phát tiết ra ngoài. Emiya nhìn thấy đối phương khóc như thế thương tâm, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Chí ít không cần lo lắng gia hỏa này bị dọa si ngốc. Về phần đối phương ôm mình khóc chuyện này, Emiya cũng không hề để ý. Dù sao mình cũng không có ăn thiệt thòi. Dù sao nữ ma pháp sư dáng người cũng không tệ lắm. Nữ thần quan nhìn thấy cái này một màn, đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Qua một hồi lâu, chờ nữ ma pháp sư đình chỉ thút thít. Không tốt ý tứ rời đi Emiya trong ngực. Một bên khác nữ võ đấu ra mới đứng lên. Đi đến Emiya trước mặt. Thật sâu bái. Cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Nàng thế nhưng là biết đến. Lần này thảo phạt Goblin nhiệm vụ. Là Emiya một đoàn người cứng rắn muốn theo tới. Ngay từ đầu bọn hắn còn không quá nguyện ý. Nhưng bây giờ xem ra. Nếu như không phải đám người này ứng cùng lên đến. Bọn hắn đã toàn quân bị diệt. Nữ võ đấu ra càng là rõ ràng. Đám người này lợi hại như vậy. Còn muốn đi theo mình thảo phạt Goblin. Rõ ràng chính là biết bọn này Goblin giảo hoạt. Tận lực cứu bọn họ tới. Cái này khiến nữ võ đấu ra càng thêm cảm kích. Nữ ma pháp sư cùng nữ thần quan cũng không phải đồ ngốc. Đồng dạng minh bạch Emiya một đoàn người ý nghĩ. Vội vàng hướng Emiya cúi đầu. Biểu thị ra cảm tạ. Emiya khoát tay áo nói. Bất quá khách khí. Đi ra ngoài bên ngoài. Có khó khăn liền muốn lẫn nhau trợ giúp. Không phải sao. Nữ võ đấu ra. Nữ ma pháp sư. Nữ thần quan nhìn lẫn nhau một cái. Biểu thị thụ giáo. Nhưng vào lúc này. Nữ võ đấu ra tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hỏi. Ta cái kia đồng bạn. Chấm ngoặc kép. Không có việc gì. Được ta cứu hạ. Hiện tại ngay tại ngoài hang động mặt. Emiya đáp lại. Cái này khiến mấy người tại thở phào đồng thời. Lại một lần nữa hướng Emiya nói lời cảm tạ. Emiya không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cười cười. Dẫn theo mọi người tiếp tục đi tới. Tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Bọn hắn lần này đến nơi này. Trừ thảo phạt Goblin bên ngoài. Còn phụ trách cứu vớt những cái kia bị Goblin bắt tới thiếu nữ. Mọi người một đường tiến vào Goblin động quật chỗ sâu nhất. Tìm được 5-6 cái nhìn giống như cái xác không hồn đồng dạng thiếu nữ. Bọn này thiếu nữ bị Goblin bắt đến về sau. Nhận hết tra tấn. Thậm chí bị đám Goblin xem như sinh dục công cụ. Đã mất đi sinh hoạt hy vọng. Nữ võ đấu gia, nữ ma pháp sư. Cùng nữ thần quan nhìn thấy bọn này thiếu nữ thảm hình. Từng cái lòng còn sợ hãi. Các nàng cơ hồ không dám tưởng tượng, nếu như mình một đám người sau khi bị tóm, có thể hay không luân lạc tới loại tình trạng này. Nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy, các nàng người còn sống có thể tiếp tục đi tới đích sao? Tự liền Sana đều hơi kinh ngạc, Goblin vậy mà lại xâm phạm nhân loại. Emiya nói ra, Đây chính là ta chán ghét cái này thế giới nguyên nhân. Tại cái này thế giới, goblin là không có giống cái. Tất cả goblin sinh sôi toàn bộ nhờ nhân loại nữ tính. Mà lại goblin sinh dục kỳ cùng trưởng thành kỳ rất ngắn. Ước chừng 2-3 tháng, một con non liền có thể trưởng thành là phổ thông goblin. Mà lại bọn hắn sinh sôi năng lực rất mạnh, nếu như không tiết chế, có lẽ không tới thời gian nửa năm, goblin nhân khẩu liền có thể vượt lên gấp mấy lần. Thành goblin bộ lạc biến thành goblin vương quốc. Càng trọng yếu hơn chính là, nhân loại vương quốc đối với goblin loại sinh vật này, căn bản liền không thèm để ý. Tại bọn hắn xem ra, goblin chẳng qua là một đám nhỏ yếu gia hỏa, giao cho những cái kia tân thủ mạo hiểm giả là đủ. Sana nhịn không được phản bác, nhưng dạng này không được đi. Bình thường tân thủ mạo hiểm giả cũng không phải thành quần kết đội goblin đối thủ. Nữ võ đấu gia, nữ ma pháp sư, cùng nữ thần quan nghe, không khỏi xấu hổ cúi đầu. Emilia nhẹ gật đầu, không sai, bình thường tân thủ mạo hiểm giả không phải. Nhưng là, ngươi lại không để ý đến một việc. Sự tình gì? Emilia chỉ bên người ba nữ nhân. Nói ra, bọn hắn chẳng qua là nhóm đầu tiên mạo hiểm giả mà thôi. Nếu như bọn hắn không có trở về, mạo hiểm giả công hội tự nhiên biết bọn hắn thất bại. Sau đó, nhóm thứ hai tân thủ mạo hiểm giả liền sẽ đến thảo phạt goblin. Nếu như nhóm thứ hai thất bại, như vậy nhóm thứ ba tân thủ mạo hiểm giả liền sẽ xuất thủ. Goblin rất nhỏ yếu, liền xem như giết chết nhóm đầu tiên mạo hiểm giả. Nhưng hai top mạo hiểm giả cũng sẽ bị nhóm thứ ba, nhóm thứ tư mạo hiểm giả tiêu diệt. Cho nên nhân loại vương quốc sẽ không để ý mạo hiểm giả. Bởi vì goblin cuối cùng sẽ bị tiêu diệt. Bọn hắn tất cả tinh lực đều bị những cái kia cường đại quái vật hấp dẫn. Căn bản sẽ không đi phản ứng cái gọi là goblin. Sana nghe xong lời nói này, không khỏi trầm mặc xuống tới. Linan Sai He nhẹ giọng nói ra. Ta chán ghét dạng này thế giới. Sana yên lặng nhẹ gật đầu. Emilia đối với cái này 10 phần đồng ý. Ta cũng chán ghét dạng này thế giới. Mượn dùng người nào đó nói qua một câu. Chỉ cần chết mất goblin, mới là tốt goblin. Quái vật cái gì, vẫn là hết thảy đi chết tương đối tốt. Thiên nhưỡng kiếp hỏa nói ra. Một câu nói kia, ta 10 phần đồng ý. Sana nhìn xem đám kia đã mất đi hy vọng các thiếu nữ. Hỏi, các nàng làm sao bây giờ? Cái này dễ xử lý. Emilia thi triển ra mình siêu năng lực. Xóa sạch bọn này thiếu nữ bị goblin trà đạp ký ức. Chữa khỏi thân thể của các nàng. Các thiếu nữ nguyên bản đã mất đi hy vọng ánh mắt, dần dần khôi phục linh động. Emilia lại cho các nàng chế tạo một chút quần áo, để các nàng mặc vào. Mang theo bọn hắn rời đi goblin động quật. Về phần động quật bên trong goblin con non, Emilia cũng không có bỏ qua, hấp thụ bọn hắn tồn tại chi lực, đem bọn này goblin con non tồn tại triệt để xóa đi. Không có người biết bọn hắn đã từng tồn tại qua. Một đoàn người đi vào động quật cửa ra vào, vừa mới bắt gặp một cái võ trang đầy đủ nam tử. Hắn mặc vết bẩn giáp da cùng mũ sắt, cột một mặt tiểu thuẫn trên tay cầm lấy bó đuốc, tay phải cầm một thanh muốn dài không dài, muốn ngắn không ngắn kiếm. Có lẽ những người khác sẽ cảm thấy nam tử cách ăn mặc rất keo kiệt. Nhưng Emilia biết, người này rất lợi hại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.